Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Nguyễn Vọng Thư, tên này cũng không nổi danh, nhưng là Luyện Dư Tranh lại là địa cầu online trước hoa hạ nhất hỏa nữ ca sĩ chi nhất. Ở nước ngoài cũng rất có danh khí. Một phút đồng hồ trước, Đường Mạch vừa mới suy đoán Thiên Tuyển tổ chức thủ lĩnh có phải hay không nếm thử thông quan hắc tháp 3 tầng 2 cái người chơi chi nhất, một phút đồng hồ sau hắc tháp liền trực tiếp nói cho hắn. Bằng hữu, ngươi tưởng quá nhiều, trầm tư một lát, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh, ngươi không nghe được hắc tháp vừa rồi thông chi. Phó Văn Thanh gật gật đầu, đúng vậy, ta cái gì cũng chưa nghe được. Đường Mạch, Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, hai người kia đồng thời thông quan hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức. Bọn họ hẳn là tổ đội, tiến hành rồi công tháp trò chơi. Hắc tháp đem chuyện này tiến hành rồi thông báo, nhưng là ngươi lại không có nghe được. Đường Mạch cầm cục đá trên mặt đất nhẹ nhàng đánh. Hắn nheo lại hai mắt, ngoặc kép, có thể nghe thấy cái này tin tức, chỉ có hắc tháp nhị tầng người chơi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt là hắc tháp nhị tầng người chơi. Phó Văn Thanh chỉ thông quan rồi hắc tháp một tầng. Nếu ngạnh muốn nói bọn họ chi gian có khác biệt, chính là điểm này. 3 tháng trước Đường Mạch thông quan hắc tháp một tầng khó khăn hình thức khi, cũng chỉ có Phó Văn Đoạt nghe được hắc tháp thông chi. Lạc Phong Thành đám người hoàn toàn không biết, lúc ấy Phó Văn Đoạt liền suy đoán chỉ có thông quan công tháp trò chơi người chơi mới có thể nghe. Thấy cái này tin tức, hiện giờ xem ra, Đường Mạch đến ra kết luận, thông quan khó khăn hình thức tin tức, chỉ có đã thông quan tương ứng tầng số người chơi mới có thể nghe được. 3 người đều đồng ý cái này quan điểm. Mani nếu khiêu chiến hắc tháp 3 tầng sự tình cùng thần bí cường đại Thiên Tuyển tổ chứ không có quan hệ, 3 người liền không có lại thảo luận cái này đề tài. Kế tiếp, Phó Văn Đoạt hướng Đường Mạch càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu Bắc Kinh hiện giờ tình huống. Bắc Kinh người chơi phần lớn tương đối độc lập, không có thành lập quá nhiều tổ chức, trong đó cường đại nhất tổ chức đó là cái kia nhập cư trái phép khách tổ chức. Thiên Tuyển, 4 tháng trước ta rời đi Bắc Kinh khi, còn không có chính thức người chơi gia nhập bọn họ thành viên tất cả đều là nhập cư trái phép khách, Phó Văn Đoạt thấp giọng nói. Nghe xong hắn nói, Đường Mạch nghĩ nghĩ, nói, Luyện Dư Tranh là chính thức người chơi, không phải nhập cư trái phép khách, giọng nói rơi xuống. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái, đồng thời minh bạch đối phương ý tứ. Này 4 tháng, Thiên Tuyển tổ chức phát triển tốc độ cực nhanh, có lẽ nó đã không còn là cái đơn thuần nhập cư trái phép khách tổ chức. Đen nhánh yên tĩnh ngầm bãi đỗ xe, Đường Mạch 3 người nương này phân sang họa ra, thô ráp Bắc Kinh bản đồ, tạm thời định ra đội ngũ tương lai kế hoạch. Bọn họ không tính toán cùng Thiên Tuyển tổ chức chính diện va chạm. Bắc Kinh phi thường đại. Phó Văn Đoạt hồi nơi này là vì từ quốc gia bên trong tìm kiếm một ít tân cùng hắc tháp có quan hệ manh mối. Đường Mạch còn lại là muốn tìm chính mình bằng hữu. Định hảo tương lai mấy ngày kế hoạch sau, 3 người đơn giản mà nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau đại sớm, bọn họ lái xe rời đi Hàm Đan. Màu đen xe Jeep ở trên đường cao tốc nhanh chóng chạy. Càng hướng Bắc chạy, không trung càng thêm tối tăm. Mani đương 3 người sắp đến Bắc Kinh khi, một đóa đen đặc mây đen phô đệm chăn ở không trung phía trên, cơ hồ che khuất khắp không trung. Tiến vào 7 hoàn sau, trận này ấp ủ đã lâu mưa to rốt cuộc giàn giụa mà xuống. Nước mưa xôn xao mà nện ở xe nóc thượng, phát ra phanh phanh phanh đá rơi xuống đất thanh. Phó Văn Đoạt mở ra cần gạt nước, mưa to lại giống thác nước giống nhau tầm tã rơi xuống. Toàn bộ thế giới bị bao phủ ở một tầng lâu nồng đậm mưa bụi chung. Tầm nhìn chỉ có 100 mét, Phó Văn Đoạt hướng tả mãnh đánh tay lái, xe đấu đá lung tung. Sử tiến một nhà thổ đặc sản siêu thị, Phó Văn Đoạt, trước tránh cái vũ. Lấy hiện tại thời tiết tình huống xác thật không thích hợp lái xe tiến Bắc Kinh. Đường Mạch gật đầu nói, ân, chờ trận này trời mưa xong đi, 3 người ở thổ đặc sản siêu thị dừng lại. nói là một nhà thổ đặc sản siêu thị, kỳ thật bên trong thực phẩm đều bị người cướp đoạt không còn. Trống rỗng trên quầy hàng tán loạn mà bày một ít không ai muốn sứ giống. Ngọc khí, so với này đó địa cầu online trước sang quý hàng xa xỉ. Thức ăn nước uống mới là mọi người nhất yêu cầu đồ vật. Đợi hai cái giờ, vũ thế dần dần thu nhỏ. Rốt cuộc, mưa to dừng lại, ba người lại ngồi trên xe xử hướng Bắc Kinh nội thành. Xe khai quá hai con phố, Phó Văn Đoạt đem xe đánh tiến một nhà trạm xăng dầu. Đường Mạch xuống xe, nhìn đến Phó Văn Đoạt đi vào trạm xăng dầu bên trong. Tìm kiếm xăng, hắn dư quang ngắm đến đường cái đối diện một nhà vứt đi báo chí đình. Lại nhìn đến báo chí đình bên cạnh còn có một loạt thấp bé nhà trệt. Đường Mạch cao giọng nói, ta qua đi nhìn xem có hay không đồ ăn, chúng ta đồ ăn mau ăn sạch, có lẽ cái kia báo chí trong đình còn có càng kỹ càng tỉ mỉ điểm Bắc Kinh bản đồ, Phó Văn Đoạt đã. Đi vào trạm xăng dầu, nghe vậy hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua pha lê nói, hảo, Phó Văn Thanh ngồi ở xe sau trên ghế điều khiển. Nhìn Đường Mạch đi ra trạm xăng dầu, qua đường cái. Đi vào một gian thấp bé nhà trệt, Đường Mạch tiến vào căn nhà này sau cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán đến giống nhau, ở phòng ngủ thu nạp dương phóng một ít bánh quy đồ ăn vặt. Đến lúc này, món ăn bán lẻ phô, siêu thị chỉ sợ đã tìm không thấy đồ ăn, chỉ có loại này cư dân khu dân cư mới có tài nguyên. Đường Mạch đem mỗi gian nhà ở đều tìm một lần. Cuối cùng tìm được không ít bánh mì, bánh quy, còn có một khối sô-cô-la. Đường Mạch nghĩ nghĩ, đem sô-cô-la bỏ vào trong túi. Đi ra nhà trệt, đi đến đường cái bên cạnh. Hắn ngẩng đầu phát hiện, nơi xa, Phó Văn Đoạt còn đang tìm kiếm xăng. Phó Văn Thanh cũng tiến vào trạm xăng dầu giúp đỡ hắn tìm thùng trang xăng. Hai người không biết đi đến chạy đi đâu. Đường Mạch ôm này đó ăn lại qua một cái đường cái. Đi đến kia gian vứt đi báo chí đình trước, lúc này không trung lại hạ khởi mông lung mưa nhỏ. Nước mưa thực mau đem Đường Mạch đầu tóc ướt nhẹp. Hắn đi bước một mà đi hướng báo chí đình, trong đầu nỗ lực hồi ức chính mình vị kia bạn tốt gia đình địa chỉ. Phía trước hắn tới Bắc Kinh lần đó, toàn bộ hành trình là bị bạn tốt dẫn dắt ở Bắc Kinh đi dạo mấy ngày. Căn bản không nhớ địa chỉ cùng đường phố, hắn ra môn khẩu giống như có một nhà uôn mát, phụ cận còn có cái quảng trường, Đường Mạch âm thầm nghĩ đến. Không biết vì sao, Đường Mạch bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút khô nóng. Một cổ nhiệt lượng thẳng dũng hướng dưới thân, Đường Mạch ánh mắt cổ quái lên, hắn không thể hiểu được mà nhìn mắt chính mình nào đó cổ quái bộ vị. Nơi đó vẫn là thường thường một mảnh. Cũng không có gì dị thường, làm cái quỷ gì, Đường Mạch ho khan một tiếng, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, đêm này cổ không ngọn nguồn tà hỏa kiềm chế đi xuống. Lúc này, hắn chân bỗng nhiên dẫm vào một cái vũng nước, Đường Mạch sửng sốt, cúi đầu phát hiện giày toàn ướt, hắn nhíu mày, đang chuẩn bị đem chân từ vũng nước, ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, Đường Mạch nhanh chóng nghiêng người. Một phen màu bạc tiểu đao từ trước mắt hắn nhanh chóng bay qua. Thảo, hắn như thế nào lại phát hiện? Không có thời gian, mau giết hắn. Đường Mạch hai mắt trợn to, mơ hồ nhận thấy được một tia không đúng. Nhưng mà đối phương căn bản không cho hắn tự hỏi thời gian. Vèo, lại là một cây đao từ phía sau đánh úp lại. Lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí, nhẹ nhàng cắt đứt Đường Mạch lông mi. Hắn ngửa ra sau một tay chống đất, tam hạ hai hạ lùi lại về phía sau lưng kề sát báo chí đình, tuy thời chuẩn bị phản kích, nhưng mà hết thảy phát sinh đến thật sự quá nhanh, liền tại đây hai thanh tiểu đao qua đi, một đạo màu đen bóng dáng lấy mắt thường không thể thấy tốc độ từ hắn phía sau đột nhiên vọt đi lên. Đường Mạch theo bản năng mà muốn mở ra cây dù nhỏ làm phòng ngự. Chính là hắn duỗi tay sờ hướng bên hông mới phát hiện cây dù nhỏ bị hắn dừng ở trên xe. Mẹ nó, màu đen bóng người đã vọt tới trước mặt, Đường Mạch giơ lên đôi tay ngăn trở chính mình đầu. Một cái hung mãnh nắm tay nện ở hắn khuỷu tay thượng. Đường Mạch kêu lên một tiếng, cả người bị đánh bay 3 mét, hắn ngẩng đầu còn không có thấy rõ ràng địch nhân bộ dáng. Lại có một đạo bóng người từ nhà trệt phía sau chạy trốn ra tới. Bén nhọn trường đao thẳng tắp mà bổ về phía Đường Mạch đầu. Đường Mạch phiên tay lấy ra đại que diêm mani que diêm đầu đánh vào này đem màu đen trường đao. Thượng, thế nhưng bị nhìn ra một đạo màu trắng dấu vết. Đường Mạch trong lòng cả kinh, cảnh giác mà nhìn về phía đối phương. Ngay sau đó, lại có lưỡng đạo bóng người đồng thời từ nhà trệt phía sau chạy trốn ra tới. Tổng cộng 4 người, từ 4 cái phương hướng, đồng thời công hướng Đường Mạch. Trong đó một người giơ lên súng lục, nhắm ngay Đường Mạch ấn đường, phanh bắn ra một súng, vang dội tiếng súng ở trống trải đường cái lần trước đãng. Trạm xăng dầu, Phó Văn Đoạt lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, Phó Văn Thanh kinh hãi nói, sao lại thế này, hắn còn chưa nói xong, Phó Văn Đoạt dưới chân vừa dẫm, giống như một đạo tia chớp, đã là xông ra ngoài. 4 người này thực lực so Đường Mạch trong tưởng tượng còn phải cường đại. Cầm đầu trung niên tráng hán thân thể cường tráng, hắn mỗi một quyền nện xuống tới đều bay phất phới, bức cho Đường Mạch không ngừng tránh né. Mặt khác một người liền ở một bên trợ công, dùng trường đao lần lượt phong tỏa trụ Đường Mạch vị trí, đem hắn bức đến chết giác. Còn có một người dùng phi đao đánh lén. Chỉ có một tuổi trẻ nhỏ gầy nam nhân thật cẩn thận mà tránh ở nơi xa. Thường thường mà khai bắn lén tập kích, 4 người mỗi nhất chiêu đều đánh hướng Đường Mạch tử huyệt. Bọn họ phảng phất biết Đường Mạch động tác, mỗi khi Đường Mạch tìm được cơ hội phản kích, đối phương liền sẽ nhanh chóng né tránh. Cầm đầu tráng hán hô, Phó Văn Đoạt tới, chúng ta đi ngăn lại hắn. Lão Lục, giao cho ngươi, nghe thế câu nói. Đường Mạch nheo mắt, hắn đại não nhanh chóng vận chuyển lên, ở kia 3 nam nhân xoay người đón đánh Phó Văn Đoạt đồng thời. Hắn tay phải vừa động, sấn đối phương phân thần, một đoàn nóng cháy ngọn lửa từ hắn trong tay bay ra. Tạp hướng cách hắn gần nhất cái kia gọi là Lão Lục nam nhân. Ai ngờ người sau thế nhưng biết hắn động tác, quay đầu né tránh này một kích, đồng thời một chân đá vào Đường Mạch trên vai. Đường Mạch cả người bay ngược đi ra ngoài, phía sau lưng nện ở báo chí đình trên vách tường, diện mạo xấu xí Lão Lục châm chọc mà nhìn Đường Mạch. Hắn xấu xí trên mặt lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Đồng bạn trực tiếp bám trụ tới rồi cứu viện Phó Văn Đoạt. Lão Lục cũng không lãng phí thời gian, hắn một bên giơ lên trường đao công hướng Đường Mạch, một bên cười lạnh nói, ngươi còn có cái gì sau chiêu? Đường Mạch bị đổ ở góc chết, nhìn như không đường thối lui. Lão Lục đao đã muốn đánh xuống. Khoảng cách Đường Mạch đầu chỉ có 10 cm, nhưng mà lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Lão Lục thân thể cứng đờ. Trường đao dừng lại, một cổ lạnh lẽo từ xương cùng nhanh chóng bò lên trên hắn ót. Đường Mạch nằm trên mặt đất, gợi lên khóe miệng, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi. Trách mết. Lão Lục bỗng nhiên ra đầu tê dần, hắn tầm mắt hạ di, nhìn đến Đường Mạch trong tay không biết khi nào đột nhiên nhiều một phen màu bạc súng lục. Tiếng súng nổ vang, viên đạn đã bắn ra tới. Lão Lục thân thể tố chất cực hảo, cho dù khoảng cách như vậy gần hắn cũng nghiêng người né tránh này viên đạn. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, này viên đạn thế nhưng dài quá đôi mắt. Xoay cái cong lại lần nữa bắn về phía hắn ấn đường. Thảo thảo thảo thảo, phanh, Phó Văn Đoạt đang ở cùng kia 3 nam nhân giao thủ. Nghe được tiếng súng hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy một người nam nhân ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Hắn trên trán là một cái đen như mực thương khổng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, phảng phất không rõ Đường Mạch như thế nào còn có hậu chiêu. Máu tươi thực mau chảy đầy đất, Đường Mạch từ trên mặt đất bò dậy, không có nghỉ ngơi, quay đầu liền xông lên hỗ trợ. Trung niên tráng hán tức giận mắng, này mẹ nó lại là cái gì dị năng, chỉ còn lại có cuối cùng 3 lần cơ hội. Đường Mạch lúc này đã vọt tới 3 người trước người, Phó Văn Đoạt nhìn đến hắn xông lên, một chân đá vào tráng hán ngực, đem hắn đá đến Đường Mạch trước mặt. Đường Mạch ăn ý mà giơ lên đại que diêm. Que diêm đầu mãnh liệt cọ sát mặt đất, sát ra một tia hỏa hoa. Nhưng liền ở hắn que diêm đầu sắp đụng tới này tráng hán thân thể khi, thời gian đột nhiên dừng lại. Trên bầu trời, mưa bụi ngừng ở giữa không trung, không khí yên lặng, từ lão Lục cái trán chảy ra huyết cũng đọng lại ở trên mặt đất. Mở mang hoang vu trên đường phố, hết thảy toàn bộ đình chỉ, giống như bị người ấn nút tạm dừng, thế giới dừng hình ảnh thành một bức phũ sắc không mông tranh vẽ. 3 giây đồng hồ sau, Đường Mạch ôm một đống đồ ăn vặt, bánh quy từ nhà trệt đi ra. Hắn sờ sờ trong túi sô-cô-la, quyết định đợi chút khen thưởng chính mình một khối sô-cô-la. Hắn đã lâu không ăn qua đồ ngọt, lại nghĩ tới trong xe còn có một cái 12 tuổi tiểu bằng hữu. Đường Mạch nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, nếu Phó Văn Thanh thật muốn ăn, hắn liền phân 1/3 cấp tiểu bằng hữu. Vừa đi, Đường Mạch một bên hồi ức bạn tốt tiểu khu địa chỉ. Hắn ra môn khẩu giống như có một nhà uôn mát. Phụ cận còn có cái quảng trường. Bỗng nhiên, Đường Mạch bước chân dừng một chút. Hắn sắc mặt cổ quái mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình bình thản hạ thân. Nhìn một giây, Đường Mạch ho khan một tiếng tiếp tục về phía trước đi. Hắn chân phải dẫm lên một cái tiểu vũng nước. Đường Mạch nhíu mày, đang chuẩn bị đem chân từ hồ nước rút ra tới. Giây tiếp theo, hắn bỗng chốc dừng lại động tác, nghiêng người tránh đi. Phanh, một viên đạn xoa Đường Mạch gương mặt mà qua, thẳng tắp mà bắn thủng báo chí đình cửa sổ. Lão Lục, lão Cửu, trực tiếp giết hắn, tác giả có lời muốn nói. 1 phút đồng hồ trước, lão Lục, ngươi còn có hậu chiêu sao, ha ha ha. 1 phút đồng hồ sau, lão Lục, ngươi dị năng rốt cuộc mẹ nó là cái gì? Đường Đường, ta dị năng kêu cầu chùy đến chùy lạnh nhạt mặt lão phó. Cho ta ra Đường Đường khấu 666. Này chương như thế nào sẽ như vậy tạp? Viết đến hảo cho mình đi ngủ ngon. Sao sao pi bằng ba bằng hy vọng các ngươi là ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến này chương. Có cái mộng đẹp, ai đối có chuyện lại nói tiếp tiểu thiên sứ nhóm khả năng không tin. Bảo Bảo quay đầu lại tu văn xem văn thời điểm. Phát hiện rút ra tới, ở Tấn Giang cũng là vi phạm lệnh cấm từ. Này 3 chữ là vi phạm lệnh cấm từ. Các ngươi dám tin không? 333. Hết chương.